Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37 Lâm Phong suy đoán. Quan phương danh tác. Bầy, nứt ra rồi. Làm sao đột nhiên đề trước đi học? Nghỉ hè cũng còn không có quá phân nửa đâu. Làm cái gì à? Ta còn ở nước ngoài du ngoạn đâu. Trường học cái này không chơi người à? Bệnh tâm thần chứ? Ta emo, chơi được thật tốt, lại muốn trước giờ khai giảng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, trường học group bạn học bên trong, đã cãi vã, cái này một lần trước giờ khai giảng. Trường học yêu cầu một tuần lễ sau cuối tuần trước, mọi người đều phải tới trường học đưa tin. Nếu như không tới, liền coi là tự động bỏ học. Quy định cũng là tương đối nghiêm khắc, tự nhiên, liền đưa tới sở hữu học sinh bất mãn. Lớp group, niên cấp đàn, vẫn còn ở hệ đàn, cùng với trường học trong bầy, đều náo lật trời, tất cả mọi người đều có oán giận. Dù sao, vui sướng nghỉ hè mới qua hơn 20 ngày, đột nhiên liền trước giờ khai giảng, ai chịu nổi, không phải chỉ một trường học. Lâm Phong cũng không có gia nhập oán trách hàng ngũ, hắn đang suy tư chuyện này nguyên nhân sau lưng. Lâm Phong ở trên internet xem đứng lên. Rất nhanh, Lâm Phong sẽ biết, cái này một lần trước giờ khai giảng, quả nhiên không phải một trường học, cũng không dừng là đại học, không chỉ là đại học, liền trung học phổ thông, sơ trung đều muốn trước giờ khai giảng, cũng chính là tiểu học cùng nhà trẻ sẽ không trước giờ khai giảng. Trên internet, chuyện này, cũng đã khiến cho phạm vi lớn thảo luận, đậu thanh âm bên trên, chuyện này, đồng dạng đã soát bạo. Từng cái nói chuyện phiếm quần bên trong, đại lượng gia trưởng, học sinh, cũng đều ở đây thảo luận chuyện này. Tại sao sẽ như vậy? Lâm Phong nghĩ, bản năng, Lâm Phong cảm thấy, cái này một lần trước giờ khai giảng, chỉ sợ vẫn là cùng toàn cầu xuất hiện cửa cùng hắc sắc vết nứt có quan hệ. Nhất căn bản nguyên nhân, chỉ sợ vẫn là bởi vì thần bí năng, cửa cùng hắc sắc vết nứt, lại là thôi hóa nhân tố. Thúc đẩy quan phương có quyết định như vậy. Tiểu Phong, có phải hay không các người muốn trước giờ đi học? Ta gần nhất trở về không được. Chính ngươi đi trường học AH. Trường học có thể sẽ an bài trắc thí một loại. Ngươi tốt nhất phối hợp là được. Lúc này, Lâm Phong lại thu đến Tiểu Di tin tức. Tiểu Di cũng biết trước giờ tựu trường sự tình. Trắc thí, Tiểu Di trong tin tức hai chữ này. Đưa tới Lâm Phong chú ý. Trong lúc bất chợt, Lâm Phong liền hiểu cái này một lần trước giờ tựu trường dụng ý. Quan phương chỉ sợ là chuẩn bị hệ thống tính bồi dưỡng siêu năng giả. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên nghĩ. Không phải, không chỉ là hệ thống tính bồi dưỡng. Còn có đại quy mô sàng chọn siêu năng giả tiến hành bồi dưỡng. Theo Tiểu Di phía trước nói cho Lâm Phong số liệu, sở hữu giác tỉnh siêu năng người trong 20 tuổi trở xuống người tuổi trẻ tỷ lệ là không nhỏ. Ở thần bí năng dưới ảnh hưởng, thanh niên nhân giác tỉnh siêu năng xác suất phổ thông biết lớn hơn một chút. Hơn nữa, thanh niên nhân kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ dàng cho bồi dưỡng. Phải biết rằng, toàn quốc trên dưới, chỉ là sinh viên đều có hơn 3.000 vạn. Đem trung học phổ thông, học sinh trung học coi như tất cả ở trường sinh cộng lại. Số lượng tiếp cận 300 triệu, coi như đem tiểu học cùng học trước ban bỏ đi, cũng còn có 2 ức tả hữu học sinh. Hiện tại, cái này một lớp trước giờ khai giảng, sợ rằng quan phương đánh chủ ý chính là, đem cái này 2 ức tả hữu trong học sinh mặt, giác tỉnh siêu năng giả nhân sàng lọc chọn lựa tới. Mặt khác, một ít học sinh cứ việc không có giác tỉnh siêu năng, nhưng nếu như đối với thần bí năng có một ít cảm ứng, loại này cũng là vô cùng có khả năng giác tỉnh siêu năng. Nói không chừng, quan phương còn có thủ đoạn gì nữa. Có thể chắc thí một cái người đến cùng cụ không sở hữu thức tỉnh khả năng. Cũng chính là giống như một ít tu tiên trong tiểu thuyết. Chắc thí tư chất, linh căn một loại. Đồng thời, đi qua trước giờ khai giảng. Đem tất cả học sinh đều tập trung lại. Tránh cho những thứ kia thức tỉnh rồi siêu năng học sinh bị một ít siêu năng tổ chức đào đi. Đây chính là cái này một lần trước giờ tựu trường ý nghĩa. Cái này một lần, quan phương thủ bút, ngược lại là vô cùng lớn. Động tĩnh cũng rất lớn. Trải qua cái này một lần phía sau, sợ rằng, siêu năng giả chuyện, liền không dối gạt được. Mà sở dĩ quan phương cái này một lần có thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì tại cái kia cánh cửa, cùng với hắc sắc vết nứt nơi đó, cảm nhận được uy hiếp. Loại này uy hiếp, có thể so với siêu năng tổ chức uy hiếp càng lớn. Siêu năng tổ chức bây giờ còn chỉ dám đang âm thầm nuôi trồng thế lực. Nói rõ bây giờ siêu năng tổ chức còn mới bất quá quan phương. Bằng không đã sớm đi ra gây sự. Mà hắc sắc vết nứt mang tới uy hiếp, cũng là cấp bách ở trước mắt. Những quốc gia khác cũng trước giờ đi học. Lúc này, Lâm Phong lại thấy được thứ nhất tân văn. Không chỉ có Đông Phương trước giờ đi học, một ít ngoại quốc, cũng đều dồn dập trước giờ kết thúc kỳ nghỉ hè. Trước giờ đi học, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.